Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Sở còn có gì uẩn khúc chưa khai? Hãy suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời. Nói xong, Triệu Quân đứng dậy ra khỏi phòng thẩm vấn. DTVT Há Tư Ký Mục Khoan tiến lên một bước. Thấp giọng, Triệu Sa Triển, Mục tiên sinh đang chờ ở văn phòng. Ông ấy muốn gặp cô Sở một lần. Ngoài ra, Mục tiên sinh hy vọng có thể sớm ngày trừng trị hung thủ sát hại Mục thiếu gia theo pháp luật. Mong Triệu Sa Triển hãy nỗ lực hơn. Ánh đèn mờ nhạt bị che khuất bởi bàn tay của Mục Khoan. Sau khi Mục Khoan ngồi xuống, thư ký mới rời tay đi. Cô Sở, Sở Nguyệt Nịnh không vui, nhíu mày, không đáp lời. Cậu con trai tôi đã gặp chuyện, chắc hẳn cô đã nghe nói. Mục Khoan không vội vàng mà thong thả giải thích. Ngay sau khi cô bói toán cho nó sau vài tiếng đồng hồ, nó đã bị sát hại một cách dã man. Cậu con trai, Sở Nguyệt Nịnh mỉa mai. Lần đầu tiên tôi nghe có người bị đội nón xanh mà nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Mục tiên sinh, tôi thật phục anh. Mắt Mục Khoan chứa đầy sự tàn nhẫn. Chuyện này xảy ra, không ai dám nhắc đến. Thậm chí ngay cả vợ ông cũng không màng đến chuyện sống c, h, ế, t của con trai. Vội vã rời khỏi Mục gia để tránh sóng gió. Vậy mà ông lại bị một cô gái trẻ tuổi nói thẳng điểm yếu vào mặt. Đặc biệt là đối phương lại là một cô gái trẻ tuổi. Mục Khoan che giấu đi sự tức giận. Mục gia đã nuôi dưỡng hưng vượng nhiều năm, đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng nó. Mặc dù nó không phải con ruột của tôi, Mục Khoan, nhưng cũng giống như con ruột. Huyết thống chỉ là một loại ràng buộc khác, nhưng điều ràng buộc tôi và nó nhiều nhất vẫn là tình cảm. Mục Khoan sau khi nghe nói Mục Hưng Vượng bị sát hại liền vô cùng đau đớn. Cũng hiểu được rằng dù không phải con ruột nhưng cũng đã được nuôi dưỡng nhiều năm nên khó có thể nói bỏ là bỏ. Trước sự chứng kiến của vô số truyền thông, hắn Ti Z đã làm không ít chuyện sai trái. Nếu bị phanh phui, Mục gia cũng sẽ bị lật úp. Để tránh chuyện này càng bị đào càng sâu, cần phải có một hung thủ ra mặt để ổn định tình hình. Bất kể thế nào, Sở Nguyệt Nịnh đều là người được lựa chọn tốt nhất. Đứa con Mục gia nuôi lớn không thể vô cớ c, h, ế, t thảm. Sở Nguyệt Nịnh hỏi, vậy những người c, h, ế, t thảm khác thì sao? Cô cười lạnh lùng, cô gái nhảy lầu thì sao? Cô ấy có thể c, h, ế, t thảm một cách vô cớ sao? Oan có đầu, nợ có chủ, không chỉ Mục Hưng Vượng thiếu nợ, các người nợ vẫn chưa trả hết đâu. Ánh mắt âm trầm của Mục Khoan khiến người ta sợ hãi. Sau một lúc lâu, ông mới cười, Sở tiểu thư thật biết nói đùa. Hưng Vượng luôn là người lương thiện, sao lại có thể ép người ta chết? Có bằng chứng gì không? Cô nghĩ rằng dựa vào việc bói toán, dựa vào một phóng viên là có thể bôi nhọ Hưng Vượng sao? Thật là nực cười. Sở Nguyệt Nịnh nghe mà muốn phun ra ngoài. Mục Hưng Vượng đã làm biết bao nhiêu việc ác. Mục Khoan chỉ biết che giấu những việc ác đó. Cô cảm thấy buồn cười, thậm chí vỗ tay tán thưởng. Mục lão tiên sinh lừa người dối mình quả là giỏi. Lần này, Mục Khoan không vội vã phủ nhận, mà bình tĩnh hỏi, Sở tiểu thư đã bày mưu tính kế vu oan cho Hưng Vượng. Rốt cuộc có ý đồ gì? Tôi không phải kẻ ngu ngốc, không tin vào bói toán. Sở tiểu thư vì vở kịch này mà huy động bao nhiêu người? Rõ ràng là đang làm quá lớn chuyện. Rốt cuộc muốn thế nào thì Sở tiểu thư mới chịu nhận tội? Tiền, ông vẫy tay, thư ký đưa cho ông quyển sách. Mục Khoan ký tên vào ô trống đầu tiên rồi đưa cho thư ký để đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Ông đậy nắp bút lại. Sở tiểu thư hình như còn có một người em gái đang đi học. Hai chị em từ Đại Lục đến Hương Giang lập nghiệp cũng trải qua không ít gian khổ phải không? Chỉ cần cô chịu nhận tội, tôi có thể cho cô bao nhiêu tiền tùy ý, mục đích của ông là bảo vệ Mục gia. Cách chương.